Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 969, Đan Tháp Thịnh Hội. 3 ngày thời gian, ở Tiêu Nhiên trong quá trình luyện đan, lặng yên rồi biến mất. Trừ ngày thứ nhất Tiêu Nhiên theo Hồng Thiên Ninh qua bái phỏng một ít đan tháp tổng bộ quen thuộc. Đại nhân vật trước, còn lại chính là làm quen một chút sân bãi. Cũng biết rõ phía sau tỉ thí địa phương là ở quan hệ vị trí. Trời mới vừa sáng lên ngân bạch sắc, cả tòa thành trì liền náo nhiệt lên. Không chỉ là phòng chữ địa vệ thành, liền ngay cả phụ cận mặt khác 3 tòa thành trì cũng đều lần lượt náo nhiệt lên. Thậm chí ngay cả luôn luôn rất ít xuất hiện náo động linh thành chủ thành, cũng đều bắt đầu tiếng người huyên náo. Đại lượng đoàn người từ trong nhà, khách sạn, trong tửu lâu tuôn ra, toàn bộ hướng về phòng chữ địa thành trì tuôn tới. Không khác, chỉ vì hôm nay là đan tháp thịnh hội mở ra ngày thứ nhất. Nếu như ngươi cho rằng trận này thịnh đại đan hội với bọn hắn những người kia không có giữa len sợi quan hệ, vậy thì 10 phần sai. Không chỉ có là đan tháp tuyệt đối cao tầng hội ở cái này đan hội thượng thiêu tuyển thích hợp thiên tài đệ tử lôi kéo, hoặc là thu làm đồ đệ, coi như là những gia tộc kia cũng đều ở hôm nay chạy tới bí mật quan sát. Bọn họ những gia tộc này bên trong, cái nào trên tay không có như vậy mấy cái luyện đan sư. Nhưng luyện đan sư đồ chơi này, ai sẽ ngại nhà mình quá nhiều đây? Huống chi đây là trăm năm khó gặp một lần thiên đại thịnh hội. Toàn bộ linh giới bên trong sở hữu thiên tài hạng người tập hợp. Đến thời điểm chỉ cần tiêu tốn một ít tâm tư, đem những người mình nhìn chúng luyện đan sư cho lôi kéo đến gia tộc mình bên trong đến. Đến thời điểm đối với bọn hắn gia tộc tự thân phát triển, có thể nói là nắm giữ ảnh hưởng rất lớn địa vị. Bọn họ những cao tầng này là nghĩ như vậy. Những người đến đây tham gia đan tháp thịnh hội tỉ thí đan sư nhóm sao lại không phải vuốt ve tâm tư này. Dù sao lần này tổng cộng cũng chỉ có thể chọn lựa ra 2000 cái danh ngạch thôi. Còn lại mấy vạn người đều là chuyến này làm nền. Nhưng bọn họ không ngốc, có thể thu được ra một cái tiền đồ tự nhiên là được. Vạn nhất vận khí không được, không có tiến vào trước 1000 cái danh ngạch, vậy cũng không có bất cứ quan hệ gì mà. Có thể ở lại ở linh thành cùng với quanh thân thành trí, liền không có một cái nào thế lực là tiểu. Đến thời điểm bọn họ chỉ cần treo cái khách khanh trưởng lão tên tuổi là tốt rồi. Không chỉ có đầy đủ tài nguyên tu luyện, trong đan điền chính mình cũng có người ở sau lưng hết sức giúp đỡ. Loại này cục diện hai phe đều có lợi. Không có cái nào ngu ngốc là không vui nhìn thấy. Theo phòng chữ địa trong thành trì tràn vào đoàn người càng ngày càng nhiều. Phụ cận đột nhiên liền thêm ra kết bè kết lũ tuần tra thủ vệ. Những thủ vệ này tu vi toàn bộ nhẹ hơn một chút tử phủ cảnh điên phong cảnh giới. Đồng thời mỗi người đều là người mặc chiến giáp tay cầm linh binh. Vẻn vẹn từ trong đám người xen kẽ mà qua, bốn phía những người kia thanh âm nói chuyện liền không tự chủ được hạ thấp qua. Những thủ vệ này đều là trực thuộc ở linh thành cận vệ quân A. Tu vi không có một cái nào thấp hơn tử phủ cảnh đỉnh phong. Có thể lên làm thống lĩnh trở lên cấp bậc, cơ bản đều là hiển thánh cảnh giới cao thủ. Chỉ có đại thống lĩnh thậm chí tổng đốc nguyên soái chờ một chút. Hiện ở trường hợp này còn chưa tới phiên bọn họ đứng ra. Bởi vì nhiều người duyên cớ, Tiêu Nhiên bọn họ cũng là một buổi sáng sớm liền bị Hồng Thiên Ninh cho mang ra đến. Một đám người trước tiên những người khác một bước chạy tới sân tỉ thí địa vị ở mặt đất tên cửa. Hiệu vệ thành chính giữa thành trì vị trí. Đan tháp liền ở chỗ này nơi. Dần lộ cao chót vót 21 tầng đan tháp đứng sừng sững mặt đất chỉ bên trên. Vẻn vẹn độ cao liền xa xa so với bốn phía những kiến trúc khác vật cao hơn một đoạn dài. Càng bừng tỉnh luận ở đan tháp phụ cận 10 vạn bình cự đại đất trống. Đan tháp hội trưởng chính là một vị thất phẩm đan thánh. Đồng thời tu vi cũng là đạt đến hiển thánh hậu kỳ khủng bố lưu giữ ở. Chỉ là rất ít đi ra lộ diện thôi. Còn thượng nhất nhậm lão hội trưởng này càng là nói ra đến hù chết người lưu giữ ở. Truyền thuyết hắn chính là linh giới bên trong người thứ nhất bát phẩm đan thánh. Cũng là một vị duy nhất bát phẩm đan thánh. Khoảng cách cửu phẩm đan thánh cũng chỉ là kém như vậy, cách xa một bước thôi. Đương nhiên, những này chỉ là Tiêu Nhiên nghe Hồng Thiên Ninh nói đến. Là thật là giả Tiêu Nhiên liền không được mà biết rõ. Bất quá có một chút là có thể khẳng định. Cái kia chính là đan tháp ở linh trong thành thực sự là chiếm cứ cái này ảnh hưởng rất lớn địa. Vì quân bất kiến bốn phía những gia tộc kia thậm chí thương hội đất đai kiến trúc. To lớn nhất cũng bất quá diện tích vạn mét thôi. Nhưng đan tháp cũng là như thế tùy hứng. Không chỉ có bốn phía đất trống diện tích 10 vạn mét trở lên. Phía sau càng là có một cái diện tích mấy vạn mét cự đại đan tháp cùng với một cái cự đại khu nhà. Đây, những kiến trúc này quần có thể tất cả đều là đan tháp chuyên trúc. Không chỉ có những thầy luyện đan kia ở bên trong sinh hoạt thường ngày. Các loại từ đan tháp chấp trưởng thương hành thậm chí phòng giao dịch cũng đều ở bên trong tập. Trung lại, lúc trước Tiêu Nhiên chỉ đi ngang qua một lần. Có vẻ vô cùng náo nhiệt. Tiêu Nhiên bọn họ đến sớm. Nhưng phụ cận cũng đã tụ lại mấy trăm ngàn người. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh đen kịt. Căn bản là không nhìn thấy cái phần cuối. Tốt ở tất cả mọi người là tu vi cao siêu võ giả. Cho dù đứng ở trên vạn mét ở ngoài quan sát. Tầm mắt cũng sẽ không có chút nào trở ngại. Thậm chí mở pháp nhãn nói. Tại đây loại trên đất bằng. Cho dù là mấy vạn mét ngoại nhân cọng tóc cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tùy tùng Hồng Thiên Ninh phía sau. Tiêu Nhiên mọi người tổng cộng thông qua hai lần kiểm tra sau. Mới ở một bên chuyên môn hầu hạ thị nữ dẫn dắt hướng về đan tháp đệ tử chuyên môn khu vực đi đến. Bởi vì vây xem nhân số thực ở quá nhiều. Nếu là đan tháp tương ứng đệ tử không chuyên môn quy hoạch chỗ ngồi nói. E sợ đến thời điểm đứng địa phương đều không có. Vậy thì thật thành một chuyện cười. Tiêu Nhiên, người thấy bốn phía những vị trí khác không? Người nhìn ra có quan hệ coi trọng sao? Ngồi xuống ở phía tây một chỗ ngồi. Hồng Thiên Ninh nghiêng đầu hướng về nhìn bốn phía. Tiêu Nhiên nghe được thanh âm sau. Tương tự ngẩng đầu nhìn lại. Chốc lát sau kinh ngạc lên tiếng đạo. Nơi này tuy nhiên hiện nửa cung tròn tư thế đem trung gian đài cao gói lại. Nhưng xem toàn thể đi tới. Rồi lại thật giống phân biệt rõ ràng làm bốn cái đại khu vực. Khó nói đây là thuộc về đan tháp bên trong bốn cỗ thế lực. Không sai. Hồng Thiên Ninh thương trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt ý cười. Nhàn nhạt đạo. Cái này bốn cỗ thế lực theo thứ tự là phó hội trưởng. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cùng với một vị ngũ trưởng lão. Bốn người này vừa vặn phân quản linh giới đông tây nam bắc tứ đại khu vực đan tháp phân bộ sự vật. Thêm vào bốn người bản thân liền không hợp phách. Chúng ta những người này cũng là một cách tự nhiên hóa thành bốn cỗ thế lực cùng tồn tại. Người hội trưởng kia đây. Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên đứng lên. Vị kia thần bí thất phẩm đan thánh. Cũng thật là làm người hiếu kỳ a. Hội trưởng đại nhân không cần thế lực, bởi vì hắn là đan tháp bên trong đến gần vô hạn bát phẩm đan thánh lưu giữ ở. Chỉ cần có thể cố gắng điều động cái này bốn cỗ thế lực phục vụ cho hắn là tốt rồi. Cần gì phải chính mình lao tâm lao lực qua bồi dưỡng đây? Hơn nữa theo ta biết rõ, vị hội trưởng này đại nhân mê muội luyện đan chi đạo. Nếu không có thượng nhất nhậm lão hội trưởng nhờ vả. Căn bản sẽ không khi này cái đan tháp hội trưởng, tự nhiên cũng là tắt bồi dưỡng mình thế lực ý nghĩ. Hồng Thiên Ninh cười híp mắt nói, vậy chúng ta là thuộc về thế lực kia. Tiêu Nhiên rõ ràng, chúng ta là thuộc về đại trưởng lão trưởng quản nguồn thế lực kia. Chỉ là đáng tiếc, ta biết đối phương nhưng căn bản không biết rõ ta, có thể hay không ra mặt, dựa cả vào lần này a. Hồng Thiên Ninh âm thầm cảm khái một câu. Một bên Tiêu Nhiên đồng dạng hơi hơi nhíu nhíu mày. Xem ra quan hệ địa phương đều sẽ có cạnh tranh a. PS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.